Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, cật điểm hậu hối dược, thực hiện, thư viện báo, chương 197, đánh lén cảnh sát. Nam tử cao gầy từ trong túi lấy ra giấy chứng nhận triển lãm cho Tô Dương nhìn. Trầm giọng nói, hiện tại, ta lấy đánh lén cảnh sát tội danh bắt ngươi. Tô Dương cười cười nói, là ngươi bắt ta vẫn là ta bắt ngươi. Ngươi không có làm rõ ràng tình huống à? Nam tử cao gầy hừ nói, ngươi còn dám ở chỗ này giết người hay sao? Chúng ta có thể là cảnh sát. Nói rất tốt, Tô Dương cười nói, ai bảo các ngươi là cảnh sát, ta chỉ là phổ thông bình dân đây. Bất quá bây giờ loại cục diện này giống như đối với ta càng có lợi hơn nha. Tuy nhiên giết người về sau ta cũng phải ngồi tù, nhưng khẳng định là các ngươi trước so ta chết đúng không? Nghe được Tô Dương kiểu nói này, nam tử cao gầy bọn người còn thật có chút sợ lên. Đừng nhúc nhích, lúc này thời điểm, cửa bao xương chỗ đó lại xông vào tới một người, là cái thân thể mặc đồng phục nữ cảnh sát. Tuổi tác nhìn qua không lớn, ước chừng trên dưới 20 tuổi, thân cao tại 1m66 hai bên, cùng Mộng Linh không sai biệt lắm, nhưng so Mộng Linh lộ ra gầy, thuộc về béo gầy vừa phải loại kia, màu xanh lam chế phục áo sơ mi bọc lấy ngực bộ rất là sung mãn, đến mức đều muốn cái kia áo sơ mi kéo căng gấp, như muốn lột quần áo mà ra. Mặt là mỹ nhân bại hoại mới có mặt trái xoan, cho nên lộ ra rất nhỏ, nhìn qua vô cùng non nớt, cầm thương động tác cũng là như thế. Nàng cầm thương hai tay đang run đấu, tựa hồ cương đương phía trên cảnh sát không lâu, tóc có rút quyển, khăn choàng, không tính là quá lâu, không có tranh tử cùng đường lão sư đen nhánh tóc dài đẹp mắt. Nhưng cái này sóng vai tóc đột hiển ra một chút đáng yêu khí chất, cũng là rất phù hợp nàng. Tô Dương lệch ra cái đầu nhìn về phía cái này đột nhiên xâm nhập nữ cảnh sát, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nói ra, có lệnh bắt sao? Lệnh bắt? Nữ cảnh sát run giọng nói ra, không, không có. Nàng cho đến lúc này mới nhớ tới, không có lệnh bắt là không thể tùy tiện bắt người. Riêng là lấy hiện tại loại phương thức này, Tô Dương cười nói, các ngươi xông tới lại muốn bắt người, có phải hay không trước nói với ta rõ ràng một chút ta tội danh. Dù là các ngươi có nói qua một câu ta cũng sẽ không phản kháng. Hiện tại náo thành cái dạng này, hẳn là các ngươi phụ chủ yếu trách nhiệm a. Đem nam tử cao gầy hừ nói, ngươi có ý định đả thương người. Thương tổn vẫn là đạo cách tập đoàn nhân viên cao tầng. Đạo cách tiên sinh là chúng ta khách quý. Hắn đến đón lấy tại ta thành phố sẽ có một khoản đại đầu tư. Hiện tại ngươi đánh đạo cách tiên sinh, trực tiếp ảnh hưởng đến đạo cách tiên sinh hợp tác với chúng ta. Đối với ngươi bạo lực hành động, chúng ta có lý do đem ngươi bắt. Tô Dương nói, vậy các ngươi biết rõ ràng tình huống sao? Các ngươi đến hỏi trước một chút đến cùng là ai gây chuyện trước. Nếu như muốn bắt người, cái kia đạo cách thôn điền cũng phải cùng nhau nắm tới mới đúng. Ta có thể làm chứng là đạo cách tiên sinh gây chuyện trước. Lăng Bách Hợp lúc này đi tới nói một câu. Hết thảy sự tình đều là bởi vì nàng mà lên. Nàng nhất định phải đứng ra nói một câu. Tô Dương cười cười nói, người trong cuộc đều ở nơi này. Các ngươi còn muốn bắt ta đi cục cảnh sát sao? Nam tử cao gầy lạnh lùng thốt. Ta hiện tại là muốn lấy đánh lén cảnh sát tội danh bắt ngươi. Dạng này à, Tô Dương cười nói. Xem ra là nói không thông rồi. Trên mặt hắn cũng không có bất kỳ cái gì lo lắng thần sắc. Cũng không có ý định lại dùng súng ống đi uy hiếp người khác. Ngược lại chủ động cầm trong tay hay cây súng vứt trên mặt đất. Sau đó hướng phía trước mấy cái cảnh sát cười một tiếng. Nói ra, đơn đấu vẫn là quần ẩu. Hắn trước đó đối đạo cách thôn điền nhóm người kia giống như cũng là nói như vậy. Đừng nhúc nhích, trước đó bị Tô Dương họng súng đối với hai cảnh sát rốt cục dám đem súng chi móc ra. Có thể ngay ở một khắc đó, Tô Dương đột nhiên động, hắn xông lên trước bắt lấy hai người kia cổ tay, răng rắc hai tiếng, cái kia hai tên cảnh sát cổ tay bị gỡ, súng ống cũng bị đoạt lại, cầm súng đối người có gì tài ba. Tô Dương cười, lại đem thương, súng, vứt trên mặt đất, sau đó đột nhiên bay tới nam tử cao gầy trước người. Một phát bắt được cổ đối phương, đem nhấc lên, ngươi, nam tử cao gầy lấy tay nắm lấy Tô Dương tay. Một khuôn mặt bởi vì thiếu oxy mà biến thành màu gan heo. Để xuống Lâm cảnh quan, mau thả dưới, ta muốn nổ súng, duy nhất còn có thương. Súng, nữ cảnh sát run giọng quát nói. Tô Dương không có phản ứng nàng, nhưng vẫn là rất nghe lời đem nam tử cao gầy ném lên mặt đất. Sau đó vừa cười vừa nói, trở về gọi người a, tốt nhất là nhiều gọi một chút, dạng này mới có thể đem sự tình làm lớn. Ta tin tưởng phía trên người biết được về sau, các người những thứ này lạm dụng chức quyền ra hỏa cũng sẽ nhận trừng phạt. Ngươi chờ đó cho ta, chúng ta đi. Nam tử cao gầy giãy giụa lấy đứng dậy, dẫn đội mặt mày xám xịt rời đi. Tô Dương xông vào cửa miệng người nữ cảnh sát kia cười một tiếng. Nói ra, ta gọi Tô Dương, mỹ nữ cảnh quan xưng hô như thế nào? Ta gọi Kim Dung. Nữ cảnh sát kia xem xét thế mà còn thật đem tên nói cho Tô Dương nghe. Có điều nàng tựa hồ chịu không nổi Tô Dương cái kia làm càn ánh mắt. Khuôn mặt hơi hơi đỏ, nhìn đến đồng bạn đều đi ra, liền lập tức quay người rời đi. Đợi đến tất cả cảnh sát rời đi, Lăng Bách Hợp thở dài, chậm rãi nói ra, sự tình làm lớn. Tô Dương cười cười, thản nhiên nói, làm lớn thì làm lớn, ta cũng không tin không có một cái nào cảnh sát nguyện ý cùng ta đàm phán hòa bình. Lần sau bọn họ như tiếp tục xông vào, ta như cũ đem bọn hắn toàn bộ đánh đi ra. Lăng Bách Hợp cười khổ nói, người thật đúng là cái bạo lực phần tử. Tô Dương hừ nói, ác nhân tự cần ác nhân ma, ta cho tới bây giờ đều không phải là một người tốt. Những tên kia nếu là lần sau còn dám tới, nhìn ta không đem bọn nó chân đánh gãy. Lăng Bách Hợp nói, cùng chính phủ đối nghịch không có kết cục tốt. Tô Dương nghiền ngẫm mà nhìn xem Lăng Bách Hợp, cười nhẹ nhàng mà nói, ngươi đây là tại lo lắng ta. Lăng Bách Hợp nhìn Triệu Mộng Linh liếc một chút, cười nói, bạn gái của ngươi thì ở một bên đâu. Nói lời này lời nói không sợ ngươi nàng sinh khí. Tô Dương cười nói, mở cái trò đùa mà thôi. Hắn một bên nói một bên quay người đi hướng Triệu Mộng Linh bọn người. Dò xét mọi người một cái nói, đi thôi, về nhà, há, tốt. Mọi người như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức đứng dậy, ra trung tâm giải trí. Ngồi sau khi lên xe mọi người mới khôi phục bình thường. Lão đại, vừa mới ngươi quả thực đẹp trai ngốc, đó là võ công sao? Hảo lợi hại, lão đại càng ngày càng đẹp trai. Lão Tô hiện tại đánh cảnh sát, về sau khẳng định còn sẽ có cảnh sát tới. Tô Dương lái xe, trên mặt vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Hắn là không có chút nào lo lắng, chỉ cần không giết người, vậy liền không có đại sự gì. Các ngươi không cần lo lắng, những tên kia khẳng định là bị người sai xử mới đến bắt ta. Bọn họ không có lệnh bắt cũng không có bắt ta chứng cứ, cho nên vừa mới xông tiến đến thời điểm mới không có nói nhảm. Ta đại khái có thể phỏng đoán đến những người kia dự định. Bọn họ không dám giết người, bắt ta về sau đơn giản cũng là đánh một trận, để cho cái kia đạo cách thôn điền hả giận. Hạ Anh cau mày nói, nếu là những cảnh sát kia lần sau tới quấy rối, ngươi còn phải đem bọn hắn đánh đi ra. Cho dù ngươi không sợ vậy cũng sẽ cho mình chọc phiền phức. Phiền phức chung quy là phiền phức. Tô Dương cười nói, không có việc gì, lớn không đi cục cảnh sát đi một chuyến. Chỉ cần cùng cấp trên nói tốt,